Tu La Vũ Thần, chương 783, Võ Vương lên sàn. Gocchuyenaudio.com. Bằng hữu ta cũng là bởi vì trộm nghe được tin tức này, mới cùng Chiến Phong xảy ra xung đột, ta cũng là vì giúp bằng hữu ta giải vây, mới đưa cái kia Chiến Phong phế bỏ. Sở Phong không cách nào xác định tin tức này là thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy tin tức này hẳn là thật, bởi vì Xuân Vũ nói cho hắn biết tin tức từ trước đến nay đều là đúng. Vô tình tiểu hữu, vị bằng hữu kia của ngươi, chẳng lẽ là Phiêu Miểu Tiên Phong Xuân Vũ cô nương? Kim Bảo huynh đệ lão nhị mở miệng hỏi, ân, chính là Xuân Vũ. Sở Phong gật gật đầu, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói, ngày đó đích thật là Xuân Vũ cô nương, trước tiên bị Chiến Phong dây dưa, hơn nữa là Chiến Phong động thủ trước tựa muốn chế Xuân Vũ cô nương vào chỗ chết, vì lẽ đó vô tình tiểu hữu mới ra tay, mà bị vướng bởi Phiêu Miểu Tiên cô mặt mũi, dù cho Chu Tiên quần đảo cần phải cũng sẽ không dễ dàng đối với Phiêu Miểu Tiên Phong người động thủ mới đúng, xem ra Xuân Vũ cô nương, đích thật là đã nhận được một ít không nên có được tin tức đây. Kim Bảo lão nhị tựa hồ đang chứng minh, Sở Phong nói rất đúng chính xác. Vô tình tiểu hữu, chuyện như vậy có thể không có thể nói đùa, ngươi có thể xác định Xuân Vũ cô nương nói tới liền nhất định là thật sự sao? Kim Bảo lão tam hỏi. Vị tiền bối này, ta đích xác không thể xác định nàng nói liền nhất định là thật sự, bởi vì cái này dù sao không phải ta tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thế, nhưng chính là thà tin rằng là có còn hơn là không, huống hồ việc này quan hệ đến Tản Dạ Ma Tông hơn 2.000 người tính mạng, ngươi nói là sao? Sở Phong cười hỏi, cái, này, cái kia Kim Bảo lão tam bị hỏi á khẩu không trả lời được. Đại ca ta cũng cảm thấy vô tình tiểu hữu nói tới có lý, nhìn mộ dung tầm có thị dáng vẻ không có sợ hãi, hơn nửa hắn là có chuẩn bị, nếu là cái kia cửu tiên bên trong không người đến thì cũng thôi đi, như thật sự có người đến, cái kia lấy chúng ta những người này sức mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại, dù sao ta nghe người, bây giờ Chu Tiên quần đảo cửu tiên, đã là xa không không phải năm đó có thể sánh bằng, ngoại trừ thứ 9 tiên ở ngoài, đã toàn bộ bước chân vào võ vương cảnh, nếu như chỉ là thứ 9 tiên, các anh đây mấy cái thật cũng không sợ hắn, nhưng nếu đúng như vô tình tiểu hữu từng nói, lần này tới hai vị, vậy coi như đại sự không ổn, vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc đi. Kim Bảo lão thất cũng là mở miệng khuyên nhủ, theo Xuân Vũ, từng nói, đích xác xác đã tới hai vị, vậy liền cửu tiên bên trong tựa hồ đến rồi thứ 8 tiên cùng thứ 9 lượng tiên vị. Sở Phong nói rằng, ân, lão thất cùng vô tình tiểu hữu nói rất đúng, nếu chúng ta nắm chắc phần thắng, hẳn là vững vàng khóa chặt thế cuộc không nên bốc lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Nghe đến đó, Liễu lão cũng ý thức được chuyện không đơn giản, rốt cục hắn gật gật đầu quyết định dựa theo kế hoạch làm việc. Cửu đệ ngươi xem, Tản Dạ Ma Tông tự xưng Đông Phương Hải vực mạnh nhất, nguyên lai bọn họ cái gọi là mạnh nhất chính là lấy nhiều người khi dễ ít người, không chỉ lấy 2.000 cao thủ, bắt nạt ta Chu Tiên quần đảo 1.000 cao thủ, thậm chí 3 đại hộ pháp đệ tử cùng bắt nạt ta Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ, chuyện này làm sao ngươi xem? Nhưng mà đúng vào, lúc này, ở ngoài vòng chiến đích thiên tế lên, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đây là hai tên niên mại ông lão, khí tức phi thường mạnh mẽ, chính đạp không mà đứng cười hy vọng chiến trường. Hai người này, một vị là vũ quân đỉnh phong cao thủ, một vị khác dĩ nhiên là một vị võ vương cấp cường giả, đồng thời giờ khắc này, vị kia võ vương cấp cường giả, đối diện chỉ vào Tản Dạ Ma Tông mọi người, chê cười. Bát ca theo ta thấy, Tản Dạ Ma Tông người thật không biết xấu hổ, đối với loại này cái thứ không biết xấu hổ tựu không thể cho mặt, nếu hắn không là nhóm sẽ được đà lấn tới. Vị kia vũ quân đỉnh phong ông lão, lạnh lùng cười nói. Hai vị kia, chẳng lẽ là, Chu Tiên quần đảo thứ 8 tiên cùng thứ 9 tiên? Là, vâng, đúng, hắn, đích thật là hai người bọn họ vị, năm đó Chu Tiên quần. Đảo tổ chức đại hội ta từng có may mắn gặp cửu tiên đại nhân, thật sự của bọn hắn dù là Chu Tiên quần đảo thứ 8 tiên cùng thứ 9 tiên, không ngờ rằng, liền bọn hắn đều đến rồi, đây chẳng phải là nói, lần này Tản Dạ Ma Tông chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi hả? Thật bất khả tư nghị, không ngờ rằng ở đây, gặp được như vậy đại nhân vật hai vị này nhưng là Chu Tiên quần đảo mạnh nhất sức chiến đấu đại biểu. Thời khắc này, vây xem đoàn người một trận rối loạn, bởi vì đã có người nhận ra hai người kia lai lịch đích xác xác như Xuân Vũ nói tới giống như vậy, Chu Tiên quần đảo thứ 8 tiên cùng thứ 9 tiên sớm liền đi tới nơi này. Đáng chết, không ngờ rằng Chu Tiên quần đảo thật sự phái tới cửu tiên bên trong hai vị này. Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Bảo thập huynh đệ, khuôn mặt đều là che kín vẻ bối rối. Dứt bỏ thứ 9 tiên không nói chuyện, chỉ cần là thứ 8 tiên liền hoàn toàn nắm giữ uốn éo trụ chiến cuộc năng lực võ vương cường giả, vậy cũng tuyệt đối không phải vũ quân có thể chống lại. Đại ca, làm sao bây giờ, không ngờ rằng bọn họ thật sự phái tới cửu tiên bên trong hai vị, mà thứ 8 tiên cũng thật sự đến rồi, lấy cái kia võ vương thực lực e là cho dù chúng ta mở ra nơi đó, cũng không cách nào cùng bọn họ chống lại a hát. Kim Bảo mấy huynh đệ, đều là đưa ánh mắt về phía lão đại của bọn họ, Liễu lão. Chu Tiên quần đảo dĩ nhiên phái ra đội hình như vậy, chẳng trách Mộ Dung Tầm sẽ không có sợ hãi, cũng còn tốt vừa chúng ta không có đầu óc tỏa nhiệt lao ra, bằng không liền đem công thiệt thòi với bại rồi, tuy nói mở ra nơi đó, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Thứ tám tiên thế nhưng ít nhất còn có một tia hy vọng, nhanh, mau theo ta tiến vào bên trong hạp cốc, chúng ta nhất định phải mau chóng mở ra nơi đó mới được. Liễu lão quả quyết ra lệnh, tuy rằng hắn nói ung dung, nhưng là trên khuôn mặt già nua, nhưng đã tràn đầy mồ hôi, nhưng thấy hắn giờ phút này có bao nhiêu hoảng loạn, võ vương cường giả, đây thật là một cái cự đại uy hiếp, lần này bọn họ đúng là lưng đeo áp lực cực lớn, e sợ quá nửa là muốn chồng ở chỗ này rồi. Mà bọn họ đồng nhất ngã chồng vó không quan trọng lắm, đồng thời ngã chồng vó còn có tàn dạ ma tông danh tiếng. Nguy rồi, đại ca, thứ tám tiên muốn xuất thủ rồi. Đột nhiên, có người chỉ vào phía chân trời kinh hô lên. Mà ngẩng đầu quan sát, Liễu lão đám người càng là khuôn mặt đại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này. Giờ khắc này, cái kia Chu Tiên quần đảo thứ tám tiên, đã là đem độc hữu vương cấp vũ lực tản ra. Ầm ầm ầm, thời khắc này, vốn là bầu trời trong xanh nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh, vô số đạo tráng kiện lôi đình, trên không trung tứ kênh uyển như thiên không đều phải xé rách, tận thế đã giáng lâm. Đáng chết, bọn họ dĩ nhiên đến rồi võ vương cường giả. Tình cảnh này đưa tới chú ý của mọi người, dù cho Huyền Tiêu Siêu mấy người cũng là chau mày mà bắt đầu, võ vương cường giả quá mạnh mẽ, xác thực xa không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Giờ khắc này, bầu trời tăm tối chính là ảo giác thế nhưng kinh khủng kia lôi đình nhưng là thực thể, nếu là cái kia lôi đình oanh kích mà xuống, giờ khắc này tàn dạ ma tông vị kia tại chân trời người, sợ rằng sẽ không ai sống sót, bọn hắn đều không thể đỡ được võ vương sức mạnh. Phá, ngay tại lúc tàn dạ ma tông người cho là bọn họ sắp sửa tai vạ đến nơi sắp, đột nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm kia vang rất là bình thản, nhưng cũng đủ để kinh sợ linh hồn. Chủ yếu nhất là khi, làm, âm thanh này vang lên sau khi, bầu trời kia lôi đình dĩ nhiên dồn dập tan rã, liền ngay cả bóng tối phía chân trời cũng là khôi phục lúc trước quang minh. Đệ bát tiên thế tiến công càng bị tan rã rồi, cách chương.